Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, số mệnh công đức, một sợi chân tiên khí, một tòa vĩ đại thành trì, vô biên vô hạn, bao phủ cả nhân tộc biên hoang chiến khu, hình thành một cái cường đại thủ hộ, vĩnh viễn trấn áp nơi này, hoàng thành không rơi, biên hoang không mất, quát to một tiếng, tuyên thệ một loại quyết tâm. Một loại đại dũng khí, hoàng thành không rơi, biên hoang không mất, chớp mắt, một tiếng lại rít lên một tiếng truyền đến, rung động biên hoang, các tộc khiếp sợ, đây là nhân tộc tuyên thệ, một loại quyết tâm, đại biểu nhân tộc dũng khí, muốn trấn thủ nơi này, chỉ cần hoàng thành không rơi, biên hoang liền không mất, là Lâm Dật quyết tâm, cũng thị nhân tộc quyết tâm mơ siêu hắn rèn đúc bất hủ hoàng thành. Chính là muốn trấn thủ nơi này, vĩnh hằng không rơi, đột nhiên, theo bất hủ hoàng thành thành hình, đột nhiên, một luồng hết sức nồng nặc khí tức cuồn cuộn mà đến. Từ bốn phương tám hướng hội tụ hoàng thành bầu trời, không ngừng đan xen ngưng tụ, đây là một luồng khí, một luồng đại khí vận, thị nhân tộc số mệnh, đồng thời, mang đến còn có vô cùng vô tận tín ngưỡng. Từ toàn bộ thiên hà các nơi hội tụ đến, ở bất hủ hoàng thành xuất hiện chớp mắt, cả nhân tộc bên trong có nhân tộc đồng thời sản sinh một loại cảm ứng. Phảng phất bên trong an lòng, bản năng tâm linh an bình lại, đây là một loại thủ hộ, cường đại thủ hộ mang cho cả nhân tộc an bình. Bất hủ hoàng thành ở Lâm Dật rèn đúc hoàn thành chớp mắt, ở hắn dẫn dắt nhân tộc cùng bàn cổ tộc tuyên thệ chớp mắt. Tạo thành một loại đại thế, đây là thuộc về nhân tộc đại thế một thành, nhất thời cho nhân tộc một loại an bình, bình tĩnh, an lành, tất cả mọi người đều biết rồi, biên hoang lại nhiều một luồng cường đại thủ hộ, nhân hoàng điện sa sút, hiện tại lại thêm ra một tòa bất hủ hoàng thành, trấn áp biên hoang, vì là nhân tộc trấn thủ nơi ấy, cho nhân tộc tranh thủ một phần an bình, biên hoang bình tĩnh. Vào giờ phút này, Bách Gia Chư Tử, cửu lớn hoàng tộc từng người kinh ngạc, đột nhiên cảm giác được một loại trước nay chưa từng có tâm linh yên tĩnh. Bản năng ngước đầu nhìn lên hư không, phảng phất nhìn thấy một tòa vĩ đại bất hủ hoàng thành nằm ngang ở biên hoang chiến trường. Trấn thủ nơi ấy, hoàng thành không rơi, biên hoang không mất, nhân tộc một lần nữa yên ổn, lòng người yên tĩnh. Số mệnh ngưng tụ, mênh mông cuồn cuộn phá tan thời không, hội tụ ở biên hoang chiến khu, tan vào mới vừa thành hình bất hủ hoàng thành bên trên. Chớp mắt, một luồng ánh sáng tỏa ra, bao phủ toàn bộ biên hoang chiến trường, hình thành một loại sân vực, cường đại vô cùng, ngăn chặn vô số tinh hà vết nứt, chậm lại vết nứt khoách lớn. Số mệnh ngưng, công đức tụ tập, bộ tộc ta đại thế đã thành. Lâm Dật sắc mặt mừng như điên, nhìn không ngừng hội tụ đến nhân tộc số mệnh, còn có những kia vô biên vô lượng công đức, đây là nhân tộc số mệnh cùng công đức, là Lâm Dật trả giá thu được báo lại. Nhân tộc số mệnh, đại biểu một loại tán thành, hắn trấn thủ biên hoang có công nhân tộc, tự nhiên thu được số mệnh gia trí, thậm chí thu được vô lượng công đức gia trí, mơ siêu, nhưng vào lúc này. Lâm Dật phất tay đánh ra một luồng thần quang, bất hủ trong hoàng thành ương, một vị cự lớn vô biên pho tượng đứng vững mà lên. Mờ mịt thần quang bao phủ, nhìn không rõ ràng, duy nhất có thể lấy nhìn thấy, chính là một nói mờ mịt cái bóng, đầu người mình rắn, đây là nữ oa tượng thần một thành, nhất thời, vô cùng tín ngưỡng hội tụ lại đây. Công đức giáng lâm, ở nữ oa tượng thần sau lưng hình thành một tầng vầng sáng. Phảng phất là công đức kim luân, đây là đại biểu nhân tộc tán thành, số mệnh tán thành, công đức tán thành, là nữ oa vị này nhân tộc thánh mẫu không thẹn chiếm được. Lâm Dật nở nụ cười, nhìn nữ oa tượng thần bên trên càng ngày càng dày đặc số mệnh. Tín ngưỡng, công đức ba loại sức mạnh. Cùng toàn bộ bất hủ hoàng thành dung hợp làm một thể. Hóa thành một thể thống nhất, hắn cảm giác được, bất hủ hoàng thành vào đúng lúc này, mới chính thức thành hình, có cường đại sức phòng ngự, có thể đảm nhiệm được trấn thủ biên hoang trọng trách. Hoàng Thành đã lập, nhân tộc các bộ vào chỗ, trấn áp biên hoang, bàn cổ tộc vào chỗ, thủ vệ Hoàng Thành, ngọn lửa chiến tranh không ngừng, chiến đấu không ngừng, một tiếng lại một tiếng mệnh lệnh ra đạt, cả nhân tộc quân đoàn chuyển động, lít nha lít nhít thành đồng vũ trụ chiến hạm di động. Vũ trụ pháo đài bay lượn, cự lớn chiến tinh cắt tới, rơi vào rồi bất hủ bên trong Hoàng Thành bộ, hình thành cường đại thủ hộ, dựa vào bất hủ Hoàng Thành, nhân tộc ở đây, càng tốt hơn trấn thủ tinh hà vết nứt, có thể phát huy ra càng lực chiến đấu mạnh mẽ, theo nhân tộc cùng bàn cổ tộc vào chỗ, toàn bộ bất hủ Hoàng Thành vận chuyển lên, tỏa ra ầm ầm cuồn cuộn thân quang, đã kinh động toàn bộ biên hoang. Vô số chủng tộc chấn động, không nghĩ tới, Lâm Dật làm ra động tĩnh lớn như vậy, một tòa bất hủ Hoàng Thành xuất hiện, đại biểu hắn trấn thủ nơi này quyết tâm mưu siêu, đi. Lúc này, một tòa bàng lớn cung điện bay lên, ầm một tiếng, rơi vào bất hủ trong Hoàng Thành ương, cùng thành trì dung hợp làm một thể, hình thành một loại cường đại tăng phúc, bất hủ Hoàng Thành, nhân Hoàng cung hai người hợp nhất. Tạo thành một loại bất hủ phòng ngự, chỉ cần bên trong không loạn, như vậy tòa này Hoàng Thành liền vĩnh hằng không rơi. Đi, chúng ta về nhân Hoàng Cung, trước tiên làm tốt kế tiếp sắp xếp, Lâm Dật cười gật đầu. Bắt chuyện mọi người trở lại, hướng nhân Hoàng Cung lắc mình mà đi, biến mất ở nơi này. Mấy người đi tới Hoàng Cung, Lâm Dật ngồi cao bên trên, nữ chí tôn ngồi ở bên tay phải. Hỗn độn phân thân ngồi ở bên tay trái, phía dưới một điểm, thì lại An Kỳ Nhi cùng Lâm Nhược Thiên, còn có Yêu Cơ, hơi hơi trầm ngâm, Lâm Dật đảo qua mọi người, mới chậm rãi mở miệng, bất hủ Hoàng Thành mới vừa lập, muốn chân chính bất hủ bất diệt, vĩnh hằng không rơi, còn cần y dựa vào nỗ lực của chúng ta, bản tôn nói thế nào? Ta liền làm thế nào? Hỗn độn phân thân trả lời rất thẳng thắn. Hắn, lấy Lâm Dật vì là chủ, hai người vốn là thể thống nhất phân liệt đi ra chủ thứ thân. Nhưng lại có chút khác nhau, tương đương với sinh đôi huynh đệ như thế. Đối với hắn, Lâm Dật rất yên tâm, gật gù không nói gì. Chỉ thấy, nữ chí tôn hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói ra, nhiệm vụ của ta chính là trấn thủ nhân tộc biên hoang. Ngươi cố ý thành hoàng, ta nguyện giúp ngươi một tay. Đa tạ tôn giả, Lâm Dật cảm kích nói cảm ơn, không có tự lớn ngông cuồng, nữ chí tôn, đã bước ra bước đi kia, không phải tiên, mà là đi tới thuộc về nàng bất hủ con đường. Bây giờ, nếu là ở đối đầu trước tiên trước này một vị bán tiên sinh vật, khẳng định có thể có cơ hội chém giết đối phương, đây chính là Lâm Dật tặng cùng yêu tiên hồn công hiệu. Loại này ân tình, nữ chí tôn rõ ràng. Mình nhất định phải trợ giúp Lâm Dật, phu quân, ta cùng Nhược Tiên sẽ theo sát phía sau ngươi, một câu nói. Vợ chồng trong lúc đó tín nhiệm, để Lâm Dật nội tâm ấm áp, nhìn nữ nhân này, thê tử của chính mình, còn có một bên con gái. Nội tâm có sâu sắc hổ thẹn, mình không phải một cái người chồng tốt, lại càng không là một cái người cha tốt, nhưng, ai bảo hắn là một người như vậy? Xuất thân cùng gặp phải đều là không cách nào thay đổi. Vì lẽ đó, chỉ có thể yên lặng tiếp tục. Nhân Hoàng, ngươi đến cái nào, ta liền đến cái nào. Có thể đừng nghĩ bỏ qua ta. Yêu Cơ cười duyên nói ra một câu nói như vậy. Lâm Dật nghe xong nhẹ nhàng cười nói. Bớt lắm mồm, ngươi hiện tại còn không xung kích thiên môn. Dùng ta đưa cho ngươi bất tử vật chất, tích góp người nội tình. Sau đó một câu phá tan cửu trọng thiên môn, vâng. Nhân Hoàng, Yêu Cơ sắc mặt nghiêm nghị đáp lại. Nàng rõ ràng, Lâm Dật đã cho nàng rất lớn chống đỡ cùng trợ giúp. Nếu là không nữa có chút thành tích đi ra, thì có chút khó là mơ siêu tôn giả. Tinh hà vết nứt thời gian bao lâu có dị vực sinh vật xuất hiện. Lúc này, Lâm Dật quay đầu, nghiêm túc tuân hỏi chuyện này. Nói tới chính sự, nữ chí tôn hơi hơi trầm ngâm, lại lắc đầu một cái. Nàng giải thích nói, thời gian này không cách nào xác định, có lúc thường thường có dị vực sinh vật xuất hiện, có lúc mấy tháng, thậm chí mấy năm đều không có ta gặp được một lần. liên tục 10 năm, nơi này đều rơi vào khốc liệt huyết chiến. Chinh chiến không ngớt, các tộc chiến khu cũng giống như thế, nàng nghiêm túc vạch ra điểm này. Biên hoang tinh hà vết nứt, đối diện dị vực sinh vật xuất hiện không có dấu hiệu nào. Căn bản là không có cách dự liệu, trừ phi người ở đối diện, nếu không không cách nào để tiên tri nói. Chỉ có làm tốt phòng bị, nghe xong lời giải thích của nàng, Lâm Dật rõ ràng gật gù, tiếp theo nói ra, tôn giả, nếu là giờ khắc này đối đầu chân tiên, ngươi có mấy tầng nắm? Chân tiên, nữ chí tôn Nga Mi khẽ nhíu, mọi người tại đây biến sắc mặt, nhưng không có mở miệng, tuy rằng không rõ ràng Lâm Dật vì sao hỏi như vậy. Nhưng tất có cái đó đạo lý, mọi người nhìn nữ chí tôn. Nàng trầm tư, thật lòng sau khi tự hỏi mới chậm rãi mở miệng, nếu là bây giờ đối với trên chân tiên, ta phải thua, bán tiên, ta có thể chém mơ siêu, nhưng này chân tiên, nàng lắc đầu, không có tiếp tục nói hết, cho dù không nói, Lâm Dật đều hiểu, nữ chí tôn giờ khắc này sức chiến đấu, bán tiên có cơ hội chém chi, còn chân tiên, kỳ thực không có bất kỳ so sánh. Bởi vì không có ác chiến qua chân tiên, không có đánh qua, nàng cũng không rõ ràng chân tiên mạnh như thế nào, vì lẽ đó không cách nào đối phó so với, càng không cách nào làm ra hứa hẹn. Đáng tiếc, Lâm Dật thở dài một tiếng, không rõ ràng đáng tiếc cái gì, đúng là nữ chí tôn vẻ mặt hơi động, nhìn hắn hơi kinh ngạc, nàng suy nghĩ một chút, hỏi nói, người là muốn tiến vào vết nứt đối diện tinh vực. Không sai, Lâm Dật gật đầu thừa nhận, nhất thời để An Kỳ Nhi đám người sắc mặt cuồng biến. Suýt nữa sợ rồi, đây là một cái điên cuồng ý nghĩ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Biên hoang tinh hà vết nứt, từ vừa mới bắt đầu nghe đồn, chính là tiến vào một cái chết một cái, căn bản không có bất luận cái nào sống sót đi ra. Phu quân, phụ thân, An Kỳ Nhi cùng Lâm Nhược Thiên bỗng nhiên đứng lên. Vừa muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng bị Lâm Dật nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi kế tiếp khuyên bảo, yên tĩnh lại, lúc này, nữ chí tôn lại cảnh cáo nói, người tuyệt đối đừng muốn đi vào, lấy người bây giờ năng lực tuy rằng có thể bác giết chí tôn. Nhưng tiến vào nơi ấy còn chưa đủ, cho dù thêm vào ta cũng như thế, đây là cảnh cáo của nàng. Giờ khắc này không phải lúc, hơn nữa cũng không có năng lực đi vào. Nơi ấy, quá nguy hiểm, đối diện tất cả không biết, tràn ngập biến số, ta rõ ràng, Lâm Dật gật đầu, mới vừa phải tiếp tục nói cái gì, đột nhiên biến sắc mặt, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Cùng lúc đó, nữ chí tôn đồng thời đứng lên, tiếu khắp khuôn mặt là ngạc nhiên nghi ngờ, hai mắt lấp lóe nói kỳ quang, nhìn bên ngoài, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ở đây. Tất cả mọi người đều cảm ứng được, này một tia đáng sợ khí tức, đây là cái gì khí tức? An Kỳ Nhi đám người sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ run rẩy, hỗn độn phân thân một thân hỗn độn khí mờ mịt chuyển động. Bao phủ thân thể, ngăn cản này một tia đáng sợ khí tức, lại có vẻ rất ngột ngạt, mà Lâm Dật mặt ngoài thân thể, tam thiên đại đạo tự chủ hiện lên. Thủ hộ hắn không bị này một tia khủng bố mà thần bí khí tức ảnh hưởng. Tiên khí tức, nữ chí tôn trên mặt lộ ra một ít kinh sợ, sau đó nghiêm nghị nói, ta cảm giác được, đây là một tia chân tiên khí tức, có chân tiên xuất hiện, chân tiên, một cái khủng bố từ ngữ đặt ở đáy lòng của mọi người. Suýt nữa không thở nổi, đó là một tòa không thể vượt qua núi lớn, chân tiên, chỉ sống ở trong truyền thuyết. Xưa nay chưa từng thấy, tiên cổ chìm nghỉm sau khi, hết thảy tiên đô biến mất rồi, duy nhất có thể tồn tại chính là những kia bán tiên. Nghe đồn chỉ cần là chân tiên, liền tất nhiên theo tiên cổ chìm nghỉ mơ siêu bây giờ, đột nhiên xuất hiện một tia chân tiên khí tức, nhất thời đã kinh động toàn bộ biên hoang, hết thảy cường giả quân đổi sắc mặt, tiên, là chân tiên khí tức, trên đời còn có chân tiên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ biên hoang chấn động chuyển động, các đại chiến khu sôi trào, các tộc nội tình bị kinh động, từng cái nhân vật mạnh mẽ dồn dập xuất hiện. đều bị này một tia nghi giống như chân tiên khí tức cho kinh ngạc đi ra. Thế gian, còn có sống sót chân tiên sao? Hết chương.